Bạch tử tái sinh, chương 265, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử không có ý muốn kết bạn với họ nhưng không trả lời câu hỏi thì lại có vẻ bất lịch sự. Tôi học ở trường đại học T, trường đại học T à, trường bên cạnh à. Sở Ngọc Đường nói lớn, rồi lại tiếp tục hỏi. Cậu chắc chắn là học viên khoa biểu diễn phải không? Wow, cậu thật sự giỏi đấy. Hôm qua tôi còn nghe bạn bè bảo hôm nay có đoàn phim đến trường đại học T tuyển diễn viên, sao cậu không đi tham gia? Chắc bây giờ vẫn chưa kết thúc đâu, nếu là tôi thì tôi sẽ đi ngay. Vương Bá Huy cười gượng, trêu chọc, Ngọc Đường, cậu nghĩ trường học sẽ dễ dàng thế sao? Cậu tưởng cứ đi là có thể được chọn à? Sở Ngọc Đường trợn tròn mắt. Đúng thật, đi cũng chưa chắc được chọn. Cô liếc nhìn Bạch Tử. Bạch Tử lấy điện thoại ra, kéo vành mũ xuống. Nhìn vào màn hình điện thoại, từ chối mọi cuộc trò chuyện. Sở Ngọc Đường cũng cảm nhận được rằng Bạch Tử là kiểu người lạnh lùng. Cô liếc mắt, nói, bạn gái không nói chuyện với tôi à, Đào Tự Triệt. Ngọc Đường, đừng nói nữa. Sở Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng. Bạch Tử đương nhiên nghe thấy. Cô cảm thấy thật buồn cười. Không hiểu sao cô gái này lại có tự tin đến vậy. Tuy nhiên, hôm nay là ngày ký hợp đồng, Bạch Tử không muốn tranh cãi với họ. Sau này cùng công ty, cơ hội vẫn còn nhiều. Điện thoại đột ngột vang lên, là cuộc gọi từ Giang Quỳnh Chi, có lẽ là để hỏi Bạch Tử đã ký hợp đồng chưa. Cô cầm điện thoại đứng dậy, rời khỏi phòng để nghe điện thoại. Sau khi Bạch Tử rời đi, Sở Ngọc Đường đảo mắt một cái, rồi nói, bạn gái lạnh lùng trường đại học T, he he, thật là ngầu. Vương Bá Huy, cô ấy không muốn để ý đến chúng ta. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Sở Ngọc Đường. Thật là buồn cười, cô ấy không nghĩ là mình ký hợp đồng với công ty thì sẽ rất ngầu đấy chứ. Ký hợp đồng chỉ là bước đầu tiên thôi, chờ xem đi, cô ấy sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Vương Bá Huy, Ngọc Đường, cậu có thấy cô ấy trông thế nào không? Sở Ngọc Đường ngồi gần Bạch Tử, nhưng vì Bạch Tử luôn đội mũ nên họ ngồi khá xa, chưa nhìn rõ cô trông như thế nào. Vừa rồi Bạch Tử cầm điện thoại ra ngoài, họ đã nhìn thấy khuôn mặt bên trái trứng từ dưới vành mũ. Cơ thể cô trông cũng khá đẹp, Sở Ngọc Đường khoanh tay trước ngực. Làm gì, cậu còn muốn tán tỉnh cô ấy à? Cô ấy là bạn gái lạnh lùng đấy, cậu có tán tỉnh được không? Vương Bá Huy cười một chút, nhìn giống như một tên côn đồ. Anh cảm thấy Sở Ngọc Đường đang ghen, liền nói. Ôi, Ngọc Đường, cậu ghen tị à? Sở Ngọc Đường trợn mắt. Cậu nói bậy bạ gì thế? Vương Bá Huy tựa lưng vào ghế. Cậu yên tâm đi, cô ấy chắc chắn không đẹp bằng cậu đâu. Sở Ngọc Đường sửng sốt. Sao lại thế? Vương Bá Huy, cậu nghĩ mà xem, cô gái đẹp nào lại thích đeo mũ lưỡi chai ra ngoài chứ? Chắc chắn là không tự tin với nhan sắc của mình rồi. Sở Ngọc Đường nghĩ một lát, cũng cảm thấy đúng. Nếu đã trang điểm xinh đẹp, ai lại muốn ra ngoài che khuôn mặt của mình cơ chứ? Vậy thì chẳng phải công sức trang điểm sẽ uổng phí sao? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vương Bá Huy làm trong ngành âm nhạc, ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên và dự định phát triển theo hướng ca sĩ. Anh là một người làm nghệ thuật, trước đây ở trường đã có không dưới 20 cô bạn gái. Tuy nhiên, Đào Tự Triệt không chắc về những gì Vương Bá Huy nói. Đào Tự Triệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chưa chắc. Diễn viên mà quá đẹp có thể bị coi là búp bê. Nhìn những người đoạt giải thưởng quốc tế đi, họ không phải là những mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng khí chất của họ mới là điều quan trọng. Đang nói, cửa đột ngột mở ra. Họ tưởng là Bạch Tử quay lại, nhưng không phải, mà là nhân viên vừa rồi đi ra dẫn theo một người quản lý đến để chọn lựa nghệ sĩ. Khi quản lý đến, họ biết rằng nhóm này có một ca sĩ và 3 diễn viên. 2 nam, 2 nữ, nhưng nhìn qua, chỉ thấy một nữ, 2 nam, còn một người nữa đâu. Đào Tự Triệt vừa định nói rằng Bạch Tử đã ra ngoài. Nhưng Sở Ngọc Đường đã nói trước. Không biết, có thể cô ấy đi rồi. Nhân viên nhíu mày, trước đó tôi đã bảo mọi người ở lại đây đợi mà. Ký hợp đồng xong liền đi, sao lại không nghe lời tôi vậy? Sở Ngọc Đường, ai mà biết, chúng tôi cũng không rõ cô ấy làm sao. Cô ấy vừa rồi tự rời đi luôn. Thôi được, đừng quan tâm đến cô ấy nữa. Để tôi giới thiệu cho mọi người, đây là Vương Nhất Cầm, mọi người có thể gọi là chị Cầm, đây là Hoàng Sán, mọi người có thể gọi là chị Hoàng. Chị Cầm, chị Hoàng, chào các chị, Ba người lịch sự chào một tiếng, sau đó, Vương Nhất Cầm và Hoàng Sán bắt đầu chọn lựa. Cả hai đều thích Sở Ngọc Đường, vì khi đến, họ đã nghe nhân viên nói rằng Sở Ngọc Đường là tiểu thư của một gia đình giàu có. Dựa vào gia thế giàu có, tương lai của Sở Ngọc Đường chắc chắn sẽ có nhiều tài nguyên hơn so với những nghệ sĩ bình thường, lại còn dễ dàng được dẫn dắt hơn. Bạch Tử đứng ở hành lang thoát hiểm, nghe điện thoại. Bạch Tử, con đã ký xong chưa? Dạ, con vừa mới ký xong, mẹ sao vậy? Mẹ đã nói chuyện với chú Chu của con về chuyện con đến công ty hôm nay. Ông ấy bảo con không cần vội, cứ ở lại công ty đợi. Ông ấy sẽ cử người đến đón con và sắp xếp một quản lý riêng cho con. Vâng, sau khi trò chuyện ngắn gọn, Bạch Tử kết thúc cuộc gọi và quay lại phòng. Trong phòng, Sở Ngọc Đường đang bị hai quản lý tranh giành, cô ta rất vui vẻ. Khi Bạch Tử mở cửa bước vào, cô thấy cảnh hai quản lý đang kéo nhau. Nhân viên quay lại nhìn thấy Bạch Tử, với giọng điệu không mấy thân thiện nói. Cô đi đâu vậy? Không phải tôi bảo cô đợi ở đây sao? Bạch Tử đóng cửa lại, hơi ngước mắt lên. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, sao? Tôi bỏ lỡ gì à? Nhân viên xua xua tay. Hai quản lý đã đến để chọn người rồi, cô ngồi xuống đi. Bạch Tử bước tới và ngồi xuống ghế. Hoàng Sán thấy Bạch Tử đội mũ lưỡi chai, liền nói. Cô tháo mũ ra cho tôi xem nào. Bạch Tử đội mũ vì trước đó khi ở quán cà phê, tóc cô bị ướt và sau khi dùng máy sấy khô thì bị xù lên, nên cô đội mũ để đè tóc xuống. Giờ mà bảo tháo mũ thì cũng chẳng sao, cô không ngại gì cả. Bạch Tử đưa tay tháo mũ ra, tóc của cô sau khi được mũ lưỡi chai đè xuống đã không còn bị xù nữa. Khi mũ được tháo ra, tóc cô nhẹ nhàng bay lên. Bạch Tử vuốt lại tóc, đôi môi đo đỏ, hàm răng trắng, làn da sáng và khuôn mặt tinh tế, giống như một bức tranh vẽ. Trước đó còn nói Bạch Tử không đẹp bằng Sở Ngọc Đường, Vương Bá Uy ngay lập tức bị vả mặt. Thậm chí, khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Tử, ánh mắt cũng hơi ngây ra. Quá, quá đẹp, mà khuôn mặt này lại rất quen thuộc. Vương Bá Uy nghĩ một chút, và ngay lập tức nhận ra. Chẳng phải đây chính là cô Hoa Khôi trường đại học T mà anh và đám bạn đã từng trêu đùa sao? Các hoa khôi của các trường đại học đều là chủ đề được hội đàn ông bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh chứng nhận tham gia cuộc thi hoa khôi của Bạch Tử năm nhất đã được phát tán trên các diễn đàn và được các gián điệp từ các trường khác truyền về trường của cô. Lúc đó, các sinh viên của học viện điện ảnh còn đang tranh cãi xem ai đẹp hơn. Vương Bá Huy cùng đám bạn đã nhìn thấy Bạch Tử ngay từ cái nhìn đầu tiên và họ đều cho rằng cô là người đẹp nhất. Mặc dù lúc đó, những người hot nhất cũng không thể so với cô. Chỉ cần ảnh chứng nhận đã đẹp như vậy, thì cô ngoài đời sẽ còn đẹp đến mức nào? Cách chương.